Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 649, quy củ. Thương nghiệp liên minh, tổng bộ ở vào phạm vi thủ đô Hạ Thiên Tân thành phố. Đây là một cái cách đế đô không gần vị trí không xa. Sở dĩ không đem tổng bộ thiết lập ở thủ đô bên trong. Lý Cầu Tiên suy đoán. Có lẽ cùng bao phủ trên phiến đại địa này cái kia cỗ đâu đâu cũng có chí cao chi lực có quan hệ. Lý Cầu Tiên tại thủ đô nghỉ ngơi một vòng, thẳng đến Thiên Tân thành phố mà đến, vì cho thương nghiệp liên minh đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hắn đến Thiên Tân về sau, còn có thời gian dư thừa du ngoạn, dạo qua một vòng sau mới đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống thương nghiệp liên minh bên trong. Không sai biệt lắm. Lý Cầu Tiên nói, đối với bên người bị triệu tập mà đến market, Bạch Dương, Kim Ngưu, Thiên Xứng bốn người nói một tiếng, lần này, ngươi liền trực tiếp cùng ta tiến về thương nghiệp liên minh. Kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Miễn cho học một chút võ thuật, liền ếch ngồi đáy giếng cho là mình vô địch thiên hạ. Market bốn người nghe được Lý Cầu Tiên lời. Nói, vội vàng có chút chắp tay, đệ tử không dám, đi vào đi, Lý Cầu Tiên nói, thẳng hướng thương nghiệp liên minh cái kia từ 6 tòa nhà 20 mấy tầng cao cao ốc tạo thành. Tổng bộ đi đến cổng, gác cổng đang muốn nói cái gì, phía trên tựa hồ truyền đến tin tức, cuối cùng những gác cổng kia cứ như vậy dừng lại trong tay động tác. Đưa mắt nhìn Lý Cầu Tiên bọn người vào cao ốc. Trong cao ốc một nhóm 5 người đồng dạng không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Đi thẳng tới thang máy chính. Vừa đến thang máy trước, thang máy cửa lớn tự động mở ra. Một bộ gậy ông đập lưng ông bộ dáng. Môn chủ, một bên market nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Nếu như nói lúc trước bọn hắn hoài nghi lần này thương nghiệp liên minh cái gọi là hội nghị là bẫy. Dập, như vậy nhìn thấy trước mắt một màn này. Hoài nghi đâu chỉ tại được chứng minh. Không sao, để ta xem bọn hắn đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Lý Cầu Tiên dứt lời. Tiến vào thang máy, rất nhanh, trên thang máy đi, hướng lên trên bay lên. Trong lúc đó, market, Bạch Dương, Kim Ngưu bọn người từng cái có chút khẩn trương. Ánh mắt thời khắc chăm chú vào thang máy trên đỉnh. Lỗ tai càng là lắng nghe đánh lên 12 phần lực chú ý. Tựa hồ chỉ cần thang máy xuất hiện bất kỳ trục trặc, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức xuất thủ, thả người chạy ra. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên khẽ lắc đầu. Tòa nhà này chỉ có tầng 26. Cho dù trên thang máy lên tới tầng cao nhất, lại từ tầng cao nhất ở trong rơi xuống phía dưới. Thụ thang máy trong giếng rất nhiều lực cản dưới, cũng khó có thể mang cho ta cái gì bị thương nghiêm trọng. Bởi vậy, những người kia không sẽ vận dụng loại này căn bản không phát huy được tác dụng thủ đoạn. Market, Bạch Dương, Kim Ngưu bọn người nao nao, ngay sau đó mang trên mặt một tia vẻ áy náy. Nhà mình môn chủ sớm đã đạt đến nhân thể cực hạn cảnh giới. Đừng nói thang máy trong giếng có rất nhiều giảm sóc chỗ. Cho dù là không có bất kỳ cái gì giảm sóc tình huống dưới, hắn cũng có thể từ mười mấy tầng cao lâu bên trên nhảy xuống không chết. Dưới mắt bọn hắn loại này khẩn trương sợ hãi, lo trước lo sau biểu hiện, chỉ có thể để thương nghiệp liên minh những người kia chế giễu. Một lát, mấy người bình tĩnh lại. Mà lúc này đây thang máy cũng là đến tầng thứ 10. Ngừng lại, đúng vậy, 10 tầng, cũng không phải là đám người trong tưởng tượng tầng cao nhất. Lý Cầu Tiên một đoàn người ra thang máy, tại trước mặt bọn hắn chính là một đảo rộng rãi hành lang. Vượt qua hành lang, ấn vào mí mắt chính là mấy cái tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hội nghị phòng. Trong đó một cái cửa phòng hội nghị vị trí. Từng cùng Lý Cầu Tiên từng có giao phong phần cực tôn giả. Bố Quang tôn giả đều ở trong đó. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Hai vị tôn giả tiến lên, trên mặt cũng không có cái gì vẻ cung kính, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Lý môn chủ, mấy vị chí tôn ở bên trong chờ đã lâu. Tốt, ta cũng sớm muốn gặp một lần mấy vị chí tôn. Lý cầu tiên nói, một bên ma kết nghe được những người kia tự xưng. Hừ lạnh một tiếng, chí tôn, tốt khẩu khí. Tại chúng ta môn chủ trước mặt thế mà còn dám tự xưng chí tôn. Im ngay, Lý cầu tiên quát quát to một tiếng. Sau đó hư thủ vung lên. Mấy người các ngươi, ở chỗ này chờ, không có ta chào hỏi không được tiến đến. Môn chủ, mấy người nghe xong, lập tức kinh hô một tiếng. Có thể không chờ bọn hắn mở miệng. Lý cầu tiên một chút quét tới, ẩn chứa tại trong ánh mắt ý vị, để bốn người bọn họ chấn động trong lòng. Vốn là muốn khuyên bảo tính ngữ cũng là đồng thời ngừng lại. Vô chi, bố quang tôn giả khinh thường quét ma kết mấy người một chút. Cứ việc thân thể tố chất của hắn bất quá tương đương với nhất giai tiêu chuẩn. So với Bạch Dương, ma kết đám người bất kỳ một cái nào đều phải kém hơn một đoạn. Nhưng nếu như chân chính sinh tử giao phong, dù là lấy một địch bốn, hắn cũng có thể đem bốn người từng cái đánh chết. Lý môn chủ, mời, phần cực tôn giả ánh mắt phức tạp nhìn Lý cầu tiên một chút. Vẫy tay một dẫn, mang theo hắn vào trong phòng họp. Giờ phút này, nhìn qua đủ để dung nạp mấy trăm người trong phòng họp đã có người ở nơi đó chờ. Số lượng không nhiều. Chỉ có 20 cái, nhưng Lý cầu tiên liếc mắt qua, lại là phát hiện cái này 20 người bên trong, không có một cái thân thể tố chất thấp hơn nhất giai. Thể phách đạt tới nhị giai người chiếm một nửa, về phần tam giai, ngược lại là một cái đều không có, dù sao dù là có phong phú đến cực điểm kinh nghiệm, đồng thời có tài phú kinh người. Muốn tại không đến thời gian một năm bên trong đem thân thể của mình rèn luyện đến có thể xưng nhân. Thể cực hạn trình độ vẫn không phải chuyện dễ dàng. Lý cầu tiên đoán chừng, coi như những cái kia trời sinh thân hình cao lớn, to con nam tử, muốn có lấy tam giai tố chất thân thể, đoán chừng đều phải tại 3 năm về sau. Lý môn chủ, lúc này, từng đạo lập thể hình chiếu đột nhiên bắn ra mà ra. Rơi xuống hội nghị phòng 4 cái vị trí bên trên, Vinh Diệu Thánh Điện Nom Chí Tôn, Tân Hỏa Thánh Điện Thiên Trục Chí Tôn, 13 Động Thiên Hy Nhật Động Thiên Xích Hy Chí Tôn. Cùng, đã bị đánh lên phản nhân loại nhãn hiệu Hắc Ngục Liên Minh Tây Tư Chí Tôn. Bất quá bởi vì 4 vị này Chí Tôn đều là lập thể hình chiếu. Lại thêm Lý Cầu Tiên bản thân cuối cùng từng có, thân là Chí Tôn. Trải qua cũng sẽ không vì 4 vị chí tôn thân phận chấn nhiếp. Ta có thể là chân thân đến tận đây. 4 vị chí tôn liền định dùng tư thế này nói chuyện với ta. Lý cầu tiên nhìn xem cái kia rõ ràng có thể nhìn ra được không đủ chân thực bốn nói hình chiếu, mặt không thay đổi hỏi đến. Chúng ta không so được Lý môn chủ. Tân Hỏa Thánh Điện Thiên Trục chí tôn nhàn nhạt nói một tiếng. Căn cứ chúng ta điều tra, Lý môn chủ sống sót thời gian so với chúng ta trong tưởng tượng muốn xa xưa hơn nhiều. Từ một điểm này suy đoán, Lý môn chủ lúc đi vào cùng chúng ta cũng không phải là cùng một thời kỳ. Chúng ta bởi vì thế giới này lần lượt luân hồi nguyên nhân. Hiện tại ở cái thế giới này triển khai chúng ta lực ảnh hưởng mới không đến 1 năm. Mà Lý môn chủ... Chúng ta căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu đến ngươi đầu nguồn. Không biết ngươi trước đó ở cái thế giới này đã chờ đợi bao lâu. Dưới loại tình huống này, không phải do chúng ta không chú ý cẩn thận. Thân là chí tôn, lúc nào làm việc đều trở nên như thế lo trước lo sau rồi. Lý môn chủ không cần như vậy kích chúng ta. Không cẩn thận làm việc chí tôn, sớm đã chết. Xích Hy Chí Tôn nói, bổ sung một câu, căn cứ chúng ta tứ đại chí tôn tình báo trong tay trao đổi. Vẫn lạc ở cái thế giới này lần lượt luân hồi, thậm chí chết ở cái thế giới này bản thổ phàm nhân trong tay chí tôn số lượng chí ít có 16 cái. Đây là chúng ta biết đến chữ số, khả năng còn có càng nhiều chí tôn. Tại giáng lâm đến thế giới này một khắc này, liền bởi vì không thích ứng thế giới này quy tắc, từ đó bị thế giới này phàm nhân dùng đáng thương. Lạc hậu súng ống sinh sinh giết chết. Bởi vậy, ở cái thế giới này chúng ta duy trì chú ý cẩn thận cũng không phải là sai lầm. Có ghi chép vẫn, Lạc Chí Tôn đạt tới 16 vị. Lý Cầu Tiên nghe được Xích Hy Chí Tôn lời nói, đồng tử nhịn không được có chút co rụt lại. Chí Tôn, đây chính là vũ trụ mênh mông bên trong vĩ đại Chí Tôn. Sinh mạng trận triển khai, có thể bao trùm một khỏa tinh thần kinh khủng tồn tại. Nếu như nói tôn giả muốn phá hủy một khỏa tinh thần, còn được mượn nhờ ngoại lực, hoặc tạo thành dung chuyển để tinh thần tự chủ sụp đổ. Như vậy Chí Tôn, bọn hắn chân chính có thể làm được lấy lực lượng cá nhân đấm ra một quyền, đánh nổ tinh cầu, mà Chí Tôn năng lực hành động kinh người. Thời gian một năm có thể qua lại 10 triệu năm ánh sáng. Nói một cách khác, một vị Chí Tôn mặc dù muốn đem một cái tinh hệ ở trong hàng ngàn hàng vạn sinh mạng tinh thần triệt để phá hủy, cũng bất quá thời gian vấn đề. Đây chính là Chí Tôn tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể thống trị một cái vĩ đại thần quốc. Có được Chí Tôn đến quý địa vị nguyên nhân chỗ. Có thể hiện tại, có ghi chép Chí Tôn đều vẫn lạc 16 cái. Cái kia những lặng yên kia im ắng, không biết chết ở trong cái xó nào Chí Tôn lại có bao nhiêu. Thế giới này xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. Sợ rằng chúng ta những này Chí Tôn đều cũng chỉ có thể dựa vào năm đó cơ duyên xảo hợp may mắn đạt được một chút vô thượng chí bảo, bảo trụ tự thân không lâm vào lần lượt luân hồi. Nhưng nếu như bên ngoài hành tẩu lúc tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, đột nhiên bị đột tử, vẫn không có may mắn thoát khỏi khả năng. Vô thượng chí bảo cũng không thể để người chết rồi sống lại. Xích Hy Chí Tôn nói, thần sắc thoáng nghiêm túc nói, dưới loại tình huống này, chúng ta tứ đại chí tôn ở giữa mặc dù tồn tại cạnh tranh, nhưng là có thuộc về mình quy tắc ngầm. Thứ một thời kỳ chính là mọi người thời kỳ phát triển. Chúng ta có thể động dùng trong tay lực lượng lẫn nhau chèn ép cạnh tranh, nhưng nếu là Chí Tôn chân thân tự mình ra mặt, lại là có hơi quá. Qua, Lý Cầu Tiên nghe, lại là cười một tiếng, ta đi vào thế giới này không lâu, trong tay cũng không có các ngươi như vậy, chiêu mộ đại lượng bất hủ, tôn giả hiệu lực, không thể không đánh đòn phủ đầu, kết quả các ngươi lại nói ta qua. Được dựa theo quy củ của các ngươi đến làm việc mới được. Để ta bỏ qua tự thân ưu thế cùng các ngươi từng bước một đánh trận địa chiến. Các ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lý Môn chủ ý tứ là muốn không tuân thủ quy củ. Quy củ, chào các ngươi xấu là từ vũ trụ mênh mông bên trong đi ra Chí Tôn, lại là đem hy vọng ký thác tại quy củ bên trên. Vũ trụ mênh mông bên trong cái gì gọi quy củ? Ai lực lượng mạnh, người đó là quy củ. Mà hiện tại, ở vào cường giả vị trí bên trên người, hiển nhiên là ta. Lý Cầu Tiên nhìn thẳng tứ đại chí tôn, không hề nhượng bộ chút nào đối chọi tương đối. Các ngươi nói ta chân thân ra mặt có hơi quá. Như vậy, ta là lôi kéo các ngươi, vẫn là dắt các ngươi rồi. Các ngươi không biết học ta cũng như thế, chân thân đích thân đến. Nói xong, hắn nhìn lướt qua đại sảnh ở trong những có thể xưng kia những này chí tôn thủ hạ tinh nhuệ nhất. Giai, nhị giai người tu luyện, hay là nói, các ngươi từng cái yêu quý tính mạng của mình, không dám cùng ta động thủ, chỉ có thể lần lượt phái những thuộc hạ này đến trước mặt ta chịu chết. Lý Môn chủ, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Mấy cái thuộc hạ chết trên tay Lý Cầu Tiên, Tây Tư Chí Tôn chậm rãi từ vị trí đứng lên. Dù là chính là một bộ lập thể hình chiếu, có thể theo hắn động tác này, trên thân tựa hồ cũng đi theo hiện ra một cỗ khiếp người uy áp. Ngươi không nên quên, lúc này mới thứ một thời kỳ. Thứ một thời kỳ ngươi dựa vào tự thân sớm đánh xuống cơ sở quả thật có thể chiếm được ưu thế. Có thể đến cái thứ hai thời kỳ lúc, tất cả chúng ta đều đem có được lục giai chiến lực. Cái kia nhất thời kỳ, thế giới này bản thổ những người phàm tục kia đối với uy hiếp của chúng ta đã gần như tại không. Chúng ta những này chí tôn cũng có thể tự mình xuất thủ. Đến lúc kia, ngươi muốn lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta tứ đại chí tôn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.